tổng tài, Hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Cố Oai Oai về Hoắc gia chơi. Đến chiều thì cô lái xe sang biệt thự của anh để lấy lại quyển nhật ký của mình. Cố Oai Oai đậu xe ngoài cổng bước xuống. Cô hít một hơi thật sâu rồi mở khóa đi vào. Cố Oai Oai nhìn trong gara xe thì không thấy xe anh, liền nhẹ nhõm khi biết anh không có ở nhà. Cô mở khóa cửa chính rồi rảo bước vào thư phòng. Nhưng thư phòng vừa khóa chìa khóa và mật mã nên cô không thể vào được. Cố Oai Oai mở khóa phòng ngủ để đi thông qua thư phòng. Nhưng cánh cửa thông qua thư phòng vẫn có mật mã. Cô nhíu mày rồi bấm đại mật mã phòng ngủ thử thì cánh cửa liền mở khóa. Cố Oai Oai mở cửa qua thư phòng thì thấy trên bàn sofa toàn là chai rượu đã uống hết. Thuốc lá cũng quăng khắp nơi. Cố Oai Oai nhíu mày rồi dọn dẹp cho anh. Cô đi lại bàn làm việc thì thấy tờ đơn ly hôn của mình và quyển nhật ký được để lên nhau. Cô cầm tờ ly hôn lên thì thấy anh vẫn chưa ký. Cố Oai Oai ngồi xuống ghế đầy mệt mỏi. Bỗng nhiên cánh cửa thư phòng được mở, Cố Oai Oai và Hoắc Kiến Văn bốn mắt nhìn nhau. Hoắc Kiến Văn vì hơn tuần liền uống rượu và hút thuốc nên rất mệt mỏi. Anh cố tình về sớm để nghỉ ngơi, ai dè tới cổng đã thấy xe của cô. Em về đây lấy đồ. Cố Oai Oai tay rung rung nói. Cố Oai Oai liền cầm quyển nhật ký của mình đứng dậy. Anh đừng uống rượu với hút thuốc nhiều quá. Không tốt đâu. Hoắc Kiến Văn không nói gì cứ nhìn cô chằm chằm. Cố Oai Oai bị anh nhìn liền quĩnh quán sợ hãi đi ra ngoài, nhưng khi đi qua anh thì bị anh nắm tay lại. Oai Oai, anh xin lỗi. Anh không có lỗi nên đừng xin lỗi em. Hoắc Kiến Văn xoay người cô lại nhìn vào mắt Cố Oai Oai. Anh, Kiến Văn xin lỗi vì đã làm phiền anh trong thời gian dài như vậy. Oai Oai, đừng nói gì nữa Kiến Văn. Em nghe đủ rồi và em cũng hiểu rồi. Cố Oai Oai gạt tay anh ra quay lưng chạy đi. Hoắc Kiến Văn nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Cố Oai Oai chạy đi mà lòng anh đau nhói. Anh chạy theo giữ cô lại. Oai Oai khoan đã. Hoắc Kiến Văn đuổi theo cô đến tận sảnh lớn. Oai Oai, chúng ta làm lại từ đầu được không? Anh biết lỗi rồi. Em bỏ qua cho anh lần này đi được không? Kiến Văn đừng thương hại em. Em không cần đâu. Không có, anh không có thương hại em. Anh, có phải anh đọc nhật ký của em rồi phải không? Anh thương hại em sao? Em không cần tình cảm đó. Cô gỡ tay anh ra chạy đi ra cổng. Oai Oai, Oai Oai, Hoắc Kiến Văn hét lên. Cố Oai Oai về nhà với tâm trạng hết sức hỗn loạn. Nếu là lúc trước khi anh nói như vậy cô sẽ rất vui, nhưng bây giờ cô đã từ bỏ đoạn tình cảm này rồi. Cô cần tình yêu của anh chứ không cần sự thương hại. Hoắc Kiến Văn lái xe theo cô về biệt thự Cố gia. Anh đi vào trong thì bị Cổ Minh Tế ngăn lại. Cậu về đi, Oai Oai đủ đau khổ rồi. Ba cho con lên phòng gặp Oai Oai đi một chút thôi là con sẽ về liền. Không cần đâu, đơn ly hôn Oai Oai cũng đã ký. Nó bây giờ không phải vợ cậu. Nhưng con chưa ký. Ba, con biết sai rồi. Khi con mất Oai Oai rồi con mới biết con cũng có tình cảm với Oai Oai. Ba, con hứa sẽ đáp lại tình cảm của Oai Oai mà. Không cần, cậu về đi. Đi ra khỏi đây đi. Cổ Minh Tề hét lên. Con gái bảo bối của ông lại bị tên tiểu tử này tổn thương hết lần này đến lần khác. Hoắc Kiến Văn thấy mình không thể lên được đành quay bước ra ngoài. Hoàng Y Nhung thấy muốn cho anh lên nhưng lại sợ Cố Minh Tề. Hoắc Kiến Văn lái xe đến ba tiếp tục uống rượu. Tôi nói cậu rồi, đừng có quá đáng quá. Bây giờ lại khổ mình. Cậu không thấy tôi làm bài học sao? Âu Minh Nhân trêu chọc anh. Cậu im lặng đi được không? Nhưng tôi hỏi thật cậu. Cậu là yêu Oai Oai hay chỉ thương hại thôi? Nếu cậu thương hại thì làm ơn buông tha cho người ta. Từ đó tới giờ cậu có thấy tôi thương hại ai chưa? Nếu là thương hại tôi đã đồng ý kết hôn từ lâu. Vậy là cậu yêu Oai Oai. Tôi cũng không biết. Cách chương.